Bà xã, em đúng là đại ngốc. Chương 13, ngoại truyện đi picnic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh cùng cô cùng hai đứa nhóc Tiểu Thiên, Tiểu Yến đi picnic. Trên đường đi, Tiểu Yến nói oang oang lên, ba, mẹ Tiểu Yến muốn đi thẻ nha. Em là con gái mà nói to thế, sau này ai lấy em? Ứ thích anh Tiểu Thiên. Thôi đi, mẹ xin hai con đấy. Cô day day chán nói, để ba táp vào lề đường đã. Tiểu Yến được cô cho đi vệ sinh thấy Tiểu Thiên đang vệ sinh, liền tò mò chạy ra hỏi. Anh hai, cái này là cái gì vậy? Trông giống cái vòi quá. Cái này ý hả, dùng để về sau ý chí chu em cho em đỡ nói nhiều. Nam Cung Thiên Dương cùng Lãnh Minh Nguyệt, chán chảy đầy vạch đen. Cách chương.